Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1274, trận pháp khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai luồng sức mạnh to lớn va vào nhau, phát ra một tiếng động kinh thiên động địa, sức mạnh của thiên địa dâng trào về bốn phương tám hướng, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Sức mạnh này đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của họ. Nhiều người có cảnh giới thấp hơn đã không chịu được uy thế này, lảo đảo ngã xuống đất, thậm chí còn có người bị sức mạnh này xé nát ngay lập tức. Sắc mặt Viên Thiên Cương hơi thay đổi, vội vàng dùng một tay bấm pháp quyết, triệu hồi trận pháp. Trận pháp khởi động, phía sau Viên Thiên Cương hiện ra một bóng hình. Ngay sau đó, bên trong hồ phủ xuất hiện một cột sáng rực rỡ, các cột sáng trên trận pháp xung quanh liên tục bốc lên, xuyên thẳng lên bầu trời. Cùng lúc đó, ở khắp nơi trên Tây Vực, tất cả những người có cảnh giới thông thiên cảnh trở lên của Ung Châu Thành đều cùng nhau thúc giục trận pháp, tạo thành một trận pháp khổng lồ trên toàn bộ vùng đất Tây Vực. Nếu nhìn từ trên trời xuống, toàn bộ vùng đất Tây Vực tựa như một dải ngân hà, mênh mông, rực rỡ ánh sáng. Từng thành trì tựa như một vì sao, từng tia sáng bốc lên từ trong thành, tạo thành một tấm khiên bảo vệ khổng lồ, bao phủ toàn bộ Tây Vực. Trong thời gian này, Viên Thiên Cương đã đi khắp Tây Vực, nhờ vào trận pháp của Phật môn Tây Vực trước đây để xây dựng một trận pháp mới. Trận pháp này là do các thế hệ cường giả của đạo môn nghiên cứu ra, ngày nay trong tay Viên Thiên Cương có thể thực sự phát huy được uy lực của nó. Điểm đặc biệt của trận pháp này là nó liên kết với thiên địa của Viên Thiên Cương, điều động sức mạnh của các vì sao. Mắt trận lấy gốc là bản nguyên của thiên địa, có thể xem như là một tiểu thế giới. Để có được trận pháp này, Viên Thiên Cương đã phải hy sinh không ít, bởi vì kết nối trận pháp với thiên địa của chính mình, nếu trận pháp bị tổn hại, thì thiên địa của hắn chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không cẩn thận, toàn bộ sức mạnh của hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Trên không trung, Sivu và Lâm Mang cùng lùi lại một bước, khiến hư không rung chuyển. Sivu trầm giọng nói, ta không ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn thế này mà ngươi đã có thể tiến bộ đến thế. Quả thực, tốc độ tăng trưởng sức mạnh của Lâm Mang khiến cho ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc. Lâm Mang đạp không tiến đến, lao thẳng về phía Sivu, lời nói hùng hồn vang dội, còn nhiều điều mà ngươi không ngờ tới lắm. Thần thông, Mờ Dương Nghịch Loạn, một đao chém xuống, Mờ Dương nhị khí lưu chuyển trên lưỡi đao, giống như một con rồng đen và một con rồng trắng cuồng nộ lao vút lên trời. Nát, Sivu quát lớn một tiếng, vung rìu bổ xuống. Ngay khoảnh khắc này, sau lưng hắn mơ hồ hiện lên một bóng dáng to lớn, toàn thân tỏa ra ma khí nồng nặc, ma khí này so với ma khí mà những kẻ tu luyện ma đạo thường có tinh khiết gấp trăm lần, là một loại sức mạnh ngang tầm với nguyên khí thiên địa. Mặc dù Sivu luôn miệng nói rằng hoàng đế nhờ vào sức mạnh từ tiên, nhưng bản thân hắn cũng có cơ duyên khác thường, sức mạnh của hắn không thuộc về thế giới này. Hai con rồng đen trắng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng rồi vỡ tan thành từng mảnh, bóng dáng của Sivu thoát một cái đã đến ngay trước mắt. Sát ý bộc lộ rõ ràng, là người đã từng vươn lên từ những cuộc tàn sát của bộ lạc khi chiến đấu. Sivu không bao giờ coi thường bất kỳ đối thủ nào. Hơn nữa, Lâm Mang còn chính là kẻ đã khiến cho kế hoạch của hắn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, Sivu mượn thân xác của giáo chủ Tứ Thánh Giáo, đó vốn không phải là sức mạnh của hắn, trong khi lần này, cơ thể của Sivu đã gần như hoàn toàn hồi phục, sức mạnh của hắn không thể so sánh với trước đây. Một nhát rìu bổ xuống, sát ý cuồn cuộn ập tới. Lâm Mang giơ đao chém ra, va chạm với chiếc rìu lớn. Gần như đồng thời, cả người Lâm Mang bị lực lượng này đánh bật ngược ra sau, giống như một ngôi sao băng rơi xuống dãy núi xa xa. Sivu lộ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, hắn hiểu rõ sức mạnh của nhát rìu này, nó đã vượt ra ngoài cảnh giới của thiên địa. Lâm Mang có thể đỡ được thực sự khiến hắn hơi bất ngờ. Một kẻ đến sau, hơn nữa lại sinh sống trong một thế giới không trọn vẹn, thế mà lại có thể đạt được sức mạnh như thế này thì ngay cả trong thời đại của họ cũng vô cùng hiếm thấy. Lâm Mang đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Sivu, nụ cười bất chợt hiện lên trên khuôn mặt. Sivu cau mày, không hiểu sao, Nụ cười của Lâm Man lại vô tình khiến hắn cảm thấy có chút bất an, chớp mắt, khí thế trên người Lâm Man dần dần dâng cao, sau lưng hiện lên pháp tướng to lớn như muốn chạm đến bầu trời, đứng sừng sững giữa thiên địa. Trong nháy mắt, pháp tướng to lớn đó như trông đỡ cả thế giới, vô cùng vĩ đại, tỏa ra ý chí thần thánh. Từ ma nhập đạo, bỏ đạo nhập ma, đạo ma hợp nhất. Cách chương.